Vương tử kỵ sĩ, chương 12, cồn thịt khát khao đã lâu, góc truyện audio.com, khí lực Ngô Thắng Vũ không nhỏ, Dương Uyển Chi bị đánh một cái hai mắt liền rưng rưng nhưng phía dưới lại càng cứng hơn, thoạt nhìn như tiểu tình nhân đang giận dỗi người yêu, lên án những bất mãn của mình. Không nghĩ tới người luôn lạnh nhạt lãnh đạm nằm dưới thân nam nhân lại có bộ dáng này, Ngô Thắng Vũ chỉ cảm thấy có một loại khoái cảm chinh phục. Lại còn mang thứ này đến lớp, Dương Uyển Chi cậu thật dâm đãng nha. Ngữ khí Ngô Thắng Vũ ác liệt, hai tay đem hạt châu trên quần chữ T tình tú trượt lên trượt xuống hai tao động, ma sát bên ngoài đã làm cậu sảng khoái đến cong người, chỉ có thể vô lực dựa vào bồn rửa tay phía sau, hai cánh môi đỏ mỏng khẽ cắn nỗ lực không gọi thành tiếng. Ngô Thắng Vũ như cố ý đàn áp cậu, một bên khẽ trêu đùa giái tay, một bên dùng thanh âm trầm thấp nói, đã ướt như thế, không phải nghe giảng bài cũng cao trào đi. Bị hắn nhìn thấu, cậu lập tức đỏ mặt mím chặt môi không nói gì. Hắn vốn chỉ là muốn nhục nhã Dương Uyển Chi một chút, không nghĩ lại đoán đúng chân tướng, bên dưới nở lớn thêm vài vòng như muốn xé rách cả đồng phục. Ngô Thắng Vũ phát hiện cậu bình thường rất ít khi nói chuyện, chỉ có bị kích thích mới rên rỉ hai tiếng, nhớ tới ngày đó cậu tự an ủi lại ngân lên dâm ngôn lãng ngữ, hắn không nhịn được muốn lột xuống lớp mặt nạ lãnh đạm như nước này. Phía dưới ướt thành như vậy chỉ có hai hạt châu thì không đủ thỏa mãn đi, có muốn được thịt heo bổng nam nhân chậm rãi từng tấc tiến vào không? Nói xong còn ác liệt đem hai hạt châu đẩy vào bên trong, nhưng còn chưa đợi Dương Uyển Chi nếm được khoái cảm liền kéo ra ngoài, hai tấm miệng nhỏ phía dưới chẹp chẹp như là dục cầu bất mãn. Cậu đâu chỉ muốn được thịt heo bổng đâm, cậu là hy vọng Ngô Thắng Vũ ngay lập tức vọt mạnh vào, giết chết cậu. Dương Uyển Chi ngày thường dám nói những điều dâm loạn bất kham nhưng hôm nay mới chân chính đối mặt với người mình thích tận xương tùy, bỗng dưng cái gì cũng không nói ra được. Quá thẹn thùng, cũng quá lúng túng, càng sợ làm cho đối phương thấy mình thật dâm loạn, cho nên cậu vẫn cố gắng làm như bình thường mà lại không biết hắn vì thần sắc này của cậu càng thấy hưng phấn hơn, càng ma sát hạt châu mạnh mẽ hơn. À ân ha, được rồi, hoa hạt phía trước bị đối phương mạnh mẽ ép, hắn còn nắm lấy trụ thịt của cậu tuốt động. Dương Uyển Chi bị đàn áp như vậy rốt cuộc nhịn không được rên gì thành tiếng. Nghe tiếng rên của cậu, Ngô Thắng Vũ càng giống như bị kích thích muốn kéo mặt nạ cậu xuống, làm cho cậu giống như ngày đó động dục không ngừng rên gì cầu xin. Hắn theo bản năng đem tất cả kỹ xảo học được phơi bày, một bên trực tiếp dùng ngón trỏ cuốn lấy hạt châu đã ẩm ướt cùng nhau đâm vào hoa huyệt, một bên dùng ngón giữa lúc thì cắm vào hậu huyệt, lúc thì trêu chọc âm hạch, tay kia khẽ ve vuốt. A, không muốn Ngô Thắng Vũ. Chỗ đó ngoại trừ cậu và hai cái đạo cụ chạm qua căn bản chưa từng bị kích thích như vậy, ngón tay thon dài của hắn bên trong cậu, Dương Uyển Chi không trụ được tay nắm chặt tay Ngô Thắng Vũ lãng kêu. Nhỏ tiếng thôi, nơi này là trường học, cậu muốn toàn trường đều đến nghe cậu dâm kêu sao? Nhìn phía dưới Dương Uyển Chi bị mình đùa bỡn đến đi em thủy chảy dòng, Ngô Thắng Vũ chỉ thấy mình sắp phát điên. Nghe hắn nói, tia lý trí cuối cùng mới yếu đuối trụ lại, tuy bên ngoài đã có tiếng chuông tập thể dục buổi sáng, phần lớn mọi người đều đã xuống sân nhưng cậu. Góc truyện audio.com, vẫn là nghe lời hắn liều mạng giảm nhẹ thanh âm của mình, bộ dáng thoạt nhìn như tiểu miêu nghẹn ngào chọc người thương yêu. Chỉ mới dùng ngón tay cậu đã chịu không nổi, cậu đã khát khao rất lâu rồi sao tiểu lãng hóa. Ngô Thắng Vũ ôm eo Dương Uyển Chi, bàn tay đang đùa bỡn chỗ đó đã sớm bị đi em thủy thấm ướt rộp lên, một ít còn chảy xuống an nhà. Cồn TST phấn nộn đứng thẳng phía trước bắt đầu dì ra bạch chọc, chỉ vuốt ve vài cái cũng có thể sảng khoái thành như vậy, hắn khẽ tặc lưỡi, thật sự là cực phẩm tao hóa. Kỳ thực Ngô Thắng Vũ đến bây giờ vẫn là một xử nam, trước đây ngoại trừ xem AV thẩm du một chút, không hề có kinh nghiệm thực chiến, hắn cũng không hề bất cần đời như những gì mọi người thấy, trêu hoa ghẹo nguyệt, nếm trái cấm hay nói chuyện luyến ái hắn đều chưa từng, cho nên hắn chỉ thấy cậu thật tốt. Mặt ngoài thanh cao nhưng nội tâm lại từ lâu đã dâm đãng bất kham, khiến xử nam là hắn bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa hắn thẳng thắn, không nhịn được liền không nhịn, không ngại phơi bày dục vọng của mình, chỉ dựa vào bản năng lại có thể làm người dưới thân nổi lên dục hỏa, không ngừng dựa vào lồng ngực mình vặn vẹo rên rỉ, tâm lý tràn đầy khoái cảm chinh phục, hỏa khí lúc trước dần tiêu tán đi. Ân a ân, đừng lấy một chút khiêu khích liền làm cậu thấy sắp hỏng, phía dưới bắt đầu ngứa xót. Ngô Thắng Vũ ân tiến vào, âm thanh cậu nghẹn ngào nức nở, phía dưới bị chơi đã sắp đến cao trào, cậu muốn hắn, muốn phát điên, chỉ có ngón tay là không đủ. Từ cấp 2 cậu đã mỗi ngày tưởng tượng bị hắn làm bắn. Bao nhiêu dâm đãng bị cậu mạnh mẽ đè ép đều như cuồng thú hung hăng bộc phát, không quản nơi đây là đâu, chỉ biết dùng ánh mắt câu nhân nhìn hắn, chạm tay đến côn TST mình khát vọng đã lâu, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được nơi đó đã sớm nhất trụ kình thiên, nóng rực làm cậu phấn khởi. Di dịch là một cây trống trời, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. thân là Sử Nam, cho tới bây giờ Ngô Thắng Vũ vẫn chưa nếm kích thích như vậy, có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, lại bị Dương Uấn Chi dùng ánh mắt như vậy nhìn, chỉ thấy hồn đều bị cậu câu lên, rút ra ngón tay vùi trong suối mật trắng bạch nhanh chóng cởi quần. Nhìn thấy Ngô Thắng Vũ bắn ra côn tia ST trong nháy mắt, Dương Uấn Chi chỉ cảm thấy được chính mình mặt đều bị thiêu đỏ, người kia cương bộ dáng rất thẳng rất dễ nhìn, hơn nữa không có cái khác xấu xí màu sắc ngoại trừ mặt trên sung huyết nổi lên gân xanh nhìn qua có chút dữ tợn, mặt trên khổng lồ quy đầu có thể so sánh với một cái trứng gà cán vừa to vừa dài, liếc mắt nhìn Dương Uấn Chi liền cảm thấy được chính mình có thể bị giết chết, nhất định có thể đâm đến tử cung cách trương.